Thái Cổ Chí Tôn 170 chương 1696 thôn thiên giao hoàng tạc tạc tạc theo Mạc Thanh Vân bọn người tới gần. Một trận thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn. Từ nơi này trong cung điện truyền ra. Nghe được những này xương cốt tiếng vỡ vụn, Mạc Thanh Vân bọn người là thần tình kéo căng cả trái tim nâng lên cổ họng. Đồng thời bọn hắn đối trong cung điện tình huống cũng là sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Thời gian dần trôi qua, cái này cung điện cảnh tượng bị Mạc Thanh Vân đám người nhìn thấy. Chỉ gặp một cái dài đại hơn 10 mét, mọc ra thân người đuôi cá sao nhân, đang không ngừng gặm ăn người bên cạnh. Ăn người nhìn xem dạng này một màn. Mạc Thanh Vân bọn người là run lên trong lòng. Có một loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Mặc dù xích luyện luyện hóa người khác tinh huyết, đến để thăng chính mình tu vi cùng cảnh giới. Nhưng giống như vậy trực tiếp ăn người, vẫn còn có chút thật là đáng sợ. Giao giao nhân nhìn trước mắt một màn này. Lam quỳ lập tức dọa đến thân thể mềm mại run lên. Sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bởi vì Lam quỳ phát ra tiếng vang, lập tức hấp dẫn cung điện giao nhân chú ý, để ánh mắt của nàng nhìn về phía này. Đón lấy cái này giao nhân chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người bơi lại. Không tốt. Bị nàng phát hiện nhìn thấy trước mắt một màn này. Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc chấn động. Sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Cái này giao nhân thực lực rất mạnh, đạt đến thái ấp huyền tiên cảnh tình trạng. Đối mặt loại tồn tại này, Mạc Thanh Vân vẫn là rất nhức đầu, không có nắm chắc đưa nàng đánh giết hoặc đánh bại. Càng mấu chốt, ở chỗ này còn có Lam Quỳ bọn người để hắn không cách nào toàn tâm đối phó giao nhân. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thần sắc nghiêm một chút. Đối Lam Quyền bọn người bàn giao nói: ta đi dẫn ra cái này giao nhân, các ngươi lập tức rời đi giao nhân di tích. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng giao nhân bay qua, chuẩn bị trước đem giao nhân kéo lại nói. Đa tạ nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lam Quyền bọn người mặt lộ vẻ cảm động. Cắn răng một cái quay người hướng xa mới bay đi. Nhìn thấy Lam Quyền bọn người muốn chạy trốn, giao nhân đuôi cá bãi xuống, lập tức hướng lấy bọn hắn đuổi theo. Còn như chủ động chào đón Mạc Thanh Vân, lại bị hắn lãng quên ở một bên. Để Mạc Thanh Vân đối với cái này cảm thấy rất kinh ngạc. Hỏng, ý đồ của ta bị nhìn xuyên. Nhìn thấy giao nhân cử động khác thường, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, lập tức đối giao nhân tiến hành xuất thủ. Linh hồn mâu quang Mạc Thanh Vân mắt trái quang mang lói lên. Oanh ra một cỗ linh hồn lực. Hóa thành một đạo lăng lệ dây nhỏ. Linh hồn mâu quang tốc độ công kích cực nhanh. Có thể nói là lói lên một cái rồi biến mất. Đạo mắt tựu đánh vào giao nhân thức hải. Giống lọt vào Mạc Thanh Vân một kích. Giao nhân lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Du động thân thể vì đó mà ngừng lại. Chợt. Giao nhân tựu phẫn nộ trừng to mắt, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, cả giận nói: đáng chết tiểu bò sát, vậy mà đối với bổn hoàng động thủ, bản hoàng trước hết giết ngươi. Giao nhân đuôi cá bãi xuống, thân thể hóa thành một đạo lưu quang cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Ma ảnh vô tung bôn lôi phong đảo huyễn không hư thực tinh vị nhìn thấy giao nhân hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân không dám khinh thường. Ngay lập tức đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cũng hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía giao nhân di tích chỗ sâu bay đi. Chỉ là, Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng cùng giao nhân còn có chút chênh lệch. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân cùng giao nhân cự ly thì là một chút xíu bị rút ngắn. Không được, tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị nàng đuổi kịp. Nhìn xem càng ngày càng gần giao nhân, Mạc Thanh Vân đầu óc nhanh chóng chuyển động. Thầm nghĩ, cái này giao nhân bất quá là mới vào thái ấp huyền tiên cảnh, ta ở trước mặt nàng cũng không phải không có lực đánh một trận. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn đối giao nhân e ngại lập tức liền trở nên giảm bớt mấy phần. Mới có Lam Quỳ bọn người ở tại, hắn không tốt hiện ra toàn bộ thực lực thì là không có cái này lo lắng. Chợt, một cỗ cường đại chiến ý liền từ Mạc Thanh Vân trên thân phát ra. Mạc Thanh Vân quyết định cùng giao nhân một trận chiến, hắn cũng liền không còn chạy trốn, dừng bước lại cùng giao nhân rằng co. Tiểu tử, ngươi làm sao không tiếp tục chạy? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không còn đào mệnh, giao nhân che lấp cười một tiếng, nói: dùng tính mạng của mình đổi lấy những người khác chạy thoát, ngươi cũng là một cái trọng tình nghĩa người. Như thế, ta tựu cho ngươi một cái cơ hội, từ nay về sau làm ta thôn thiên giao hoàng người hầu đi. Chạy ta tại sao muốn chạy? Nghe được giao nhân lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, một mặt đạm mạc biểu lộ, nói: còn như trở thành người hầu của ngươi, ta liền càng thêm không có hứng thú. Tiểu tử, muốn chết gặp Mạc Thanh Vân cự tuyệt đề nghị của mình, thôn thiên giao hoàng lập tức gầm thét một tiếng, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Thôn tính tiêu diệt băng long thôn thiên giao hoàng ngón tay một điểm, điều khiển xung quanh nước biển, hình thành từng cách to lớn băng long. Băng long thành hình, loại sách tay mang theo một cỗ hải lãng, hướng phía Mạc Thanh Vân nuốt hết mà tới. Tại băng long đột kích lúc, xung quanh nước biển không cắt thành băng, tản mát ra một cỗ kinh khủng hàn ý. Không chịu thua kém đối mặt thôn thiên giao hoàng xuất thủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động. Đối thôn thiên giao hoàng thực lực cảm thấy tim đập nhanh. Loại thực lực này, hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng như thế. Ngao lực cũng là mới vào thái ấp huyền tiên cảnh, thực lực cùng cái thôn thiên giao hoàng chênh lệch quá xa. Cái này thôn thiên giao hoàng quá mạnh, không phải ta có thể chống lại. Đối với mình cùng thôn thiên giao hoàng chênh lệch, có một cái rõ ràng nhận biết, Mạc Thanh Vân biết mình khinh thường. Biết được chính mình không phải là đối thủ, Mạc Thanh Vân liền không do dự nữa, lập tức quyết định tiếp tục đào mệnh. Truyền tống chi môn một cái vòng xoáy hình dáng quang môn, trong nháy mắt tại Mạc Thanh Vân bên cạnh xuất hiện, đem Mạc Thanh Vân hút vào trong đó. Đón lấy quang môn biến mất, Mạc Thanh Vân cũng cùng một chỗ biến mất. Chạy nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh không thấy, thôn thiên giao hoàng biểu lộ giật mình. Đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, thôn thiên giao hoàng chính là thần sắc vui mừng, cười gằn nói: vừa rồi cố khí tức kia, tựa hồ là tạo hóa chi môn khí tức. Nghĩ không ra bản hoàng vừa mới thức tỉnh, liền gặp dạng này thu hoạch. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Thôn thiên giao hoàng đuôi cánh bãi xuống, thân ảnh đi vào ở ngoài ngàn dặm, tiếp tục đối Mạc Thanh Vân đuổi giết. Tại thôn thiên giao hoàng truy sát Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân đi tới ngoài vạn dặm, mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ nói: cái này thôn thiên giao hoàng lai lịch nhất định vô cùng không đơn giản. Bằng không mà nói, lấy nàng mới vào thái ấp huyền tiên cảnh tu vi, không có khả năng cường đại đến loại trình độ này. Vừa rồi Mạc Thanh Vân đối mặt thôn thiên giao hoàng thời điểm, so đối mặt thiên linh lung còn muốn kiềm chế. Phải biết thiên linh lung tu vi thế nhưng là đạt đến chuẩn thánh cảnh tình trạng. Cứ như vậy, cái này thôn thiên giao hoàng cũng quá xòa người. Chẳng lẽ nói thôn thiên giao hoàng là thái cổ vạn tộc trước lão quái vật? Ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra, lập tức bắt hắn cho dọa cho phát sợ, để hắn đối với cái này có chút khó có thể tiếp nhận. Nếu thật là như thế, thôn thiên giao hoàng lai lịch không khỏi cũng quá xòa người. Không được, cái này thôn thiên giao hoàng quá nguy hiểm, ta nhất định phải lập tức rời đi giao nhân di tích. Hồi tưởng thôn thiên giao hoàng kinh khủng, Mạc Thanh Vân không còn dám tiếp tục lưu lại, quyết định lập tức theo giao nhân di tích rời đi. Còn như giao nhân trong di tích bảo bối, Mạc Thanh Vân thì là một chút hứng thú không có. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, có thôn thiên giao hoàng ở đây, không thể biết để hắn an tâm tầm bảo. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, lập tức hướng giao nhân di tích bên ngoài tiến đến. Ẩn nặc chi môn phòng ngừa chính mình rời đi bị phát hiện, Mạc Thanh Vân thi triển ra ẩn nặc chi môn, đem chính mình thân ảnh cùng khí tức ẩn nấp. Mạc Thanh Vân một đường đi nhanh, không dám có nửa điểm lưu lại, trực tiếp hướng giao nhân di tích lối ra bay đi. Tại Mạc Thanh Vân đi vào giao nhân di tích lối ra lúc, hành tung của hắn bị thôn thiên giao hoàng phát hiện. Tạo hóa chi môn khí tức, xem ra tiểu tử này tại mượn nhờ tạo hóa chi môn lực lượng, tránh né ta đối với hắn truy sát. Đáng tiếc hắn tính sai. Tiểu tử, tạo hóa chi môn cũng không phải ngươi dạng này dùng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao cho bản hoàng đi. Thôn Thiên Giao Hoàng cười xấu xa một tiếng, hắn liền đuôi cá bãi xuống, tiếp tục hướng phía Mạc Thanh Vân truy kích mà đi. Giao nhân di tích bên ngoài. Phụ! Rốt cuộc rời đi theo giao nhân trong di tích ra. Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng. Cảm giác chính mình thoát khỏi Thôn Thiên Giao Hoàng. Thẳng thắn phanh nhưng mà. Không chờ Mạc Thanh Vân hòa hoãn tâm tình. Một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ. Liền trong lòng của hắn nảy sinh. Loại cảm giác này cảm giác nguy cơ mãnh liệt ở trong lòng sinh sôi. Mạc Thanh Vân lập tức đoán được. Đây là Thôn Thiên Giao Hoàng đuổi tới. Chợt, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, thân thể hóa thành tàn ảnh rời đi. Tại Mạc Thanh Vân rời đi không lâu, Thôn Thiên Giao Hoàng đi tới giao nhân di tích bên ngoài. Lộ ra một mặt che lấp nụ cười. Nói, tiểu tử này ngược lại là giảo hoạt. Thế mà theo giao nhân trong di tích ra, mặc dù tiếp xuống truy tung phiền toái, nhưng cũng biến thành càng thêm có ý tứ. Giao nhân nhanh mau trốn à. Giao nhân sống lại giao nhân di tích mọi người. Nhìn thấy trước mắt Thôn Thiên Giao Hoàng, từng cái mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Chợt, những người này chính là không dám lưu lại, lập tức hướng lấy xa mới bay đi. Nhìn thấy những người này muốn chạy trốn, Thôn Thiên Giao Hoàng mặt lộ vẻ cười lạnh, trực tiếp đối những người này há mồm khẽ hấp. Một cái vòng xoáy khủng bố tại Thôn Thiên Giao Hoàng phía trước xuất hiện, tản mát ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Tại cỗ lực hút này dưới, những này chuẩn bị chạy trốn người toàn bộ đều bị hút vào trong đó. Giống đem những này chạy trốn người bắt trở lại. Thôn Thiên Giao Hoàng chính là há mồm một nuốt. Đem những này toàn bộ nuốt vào trong miệng. Bắt đầu nhai nuốt. Giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này. Nhìn thấy Thôn Thiên Giao Hoàng một cử động kia. Nhất định sẽ đối với nó càng thêm sợ hãi. Ăn điểm tâm nên tiếp tục truy kích tiểu tử kia. Thôn Thiên Giao Hoàng liếm môi một cái, mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, thân ảnh lói lên hướng về phía trước bơi đi. Theo giao nhân di tích ra, Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng tiếp tục hướng phía ma hoang giới phương hướng bỏ chạy. Ma hoang giới bên trong cường giả vô số, chỉ cần trốn vào ma hoang giới chắc hẳn liền có thể trấn nhiếp Thôn Thiên Giao Hoàng. Còn như lại trở về hồi trở lại thần hoang giới. Thậm chí cả mượn nhờ Thiên Linh Lung trợ giúp, Mạc Thanh Vân cũng không nguyện ý. Bây giờ tại Thiên Huyễn nhất tộc bên trong có ám chi ma tộc, cái này tai họa ngầm đã để Thiên Linh Lung rất nhức đầu. Giống như lại cho nàng mang đến một cái Thôn Thiên Giao Hoàng, để nàng phân tán lực chú ý đối phó. Chỉ sợ sẽ làm cho ám chi ma tộc có cơ hội để lợi dụng được. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng chạy trốn, vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ cuối cùng tại một điểm yếu bớt. Cuối cùng, làm Mạc Thanh Vân không cảm ứng được kia cố cảm giác nguy cơ lúc, hắn mới dừng lại chạy trốn bước chân. Thái Cổ Chí Tôn 170 chương 1697 Lạc Đường Quy Linh dự báo. Có thể dự báo chuyện tương lai. Không biết có thể dự báo Thôn Thiên Giao Hoàng hành tung. Thoát khỏi Thôn Thiên Giao Hoàng truy sát. Mạc Thanh Vân trong lòng bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Lập tức thi triển ra Quy Linh dự báo. Một cỗ cường đại tiên linh lực tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hội tụ, hình thành một cái cử đại mai rùa. Cái này mai rùa hình thành không lâu, một đạo mông lung hình ảnh liền tại Mạc Thanh Vân trước người xuất hiện. Xem hết hình ảnh toàn bộ quá trình, Mạc Thanh Vân thần sắc ngưng trọng, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Nghĩ không ra. Thôn Thiên Giao Hoàng thông qua cảm ứng quang môn võ hồn khí tức, có thể đối với hắn một đường tiến hành truy kích. Còn tốt hắn hiểu được Quy Linh dự báo, sớm đoán được tương lai một ít chuyện, phát hiện Thôn Thiên Giao Hoàng loại thủ đoạn này. Bằng không, giống như hắn một mực mượn nhờ quang môn võ hồn đào mệnh, chỉ là tưởng tượng một chút đều cảm thấy đáng sợ. Thôn Thiên Giao Hoàng có thể cảm ứng quang môn võ hồn khí tức, phát hiện ta chạy trốn lộ tuyến. Quang môn võ hồn là không thể dùng. Ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Mạc Thanh Vân quyết định không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn tuyệt đối không sử dụng quang môn võ hồn lực lượng. Làm tốt tiếp xuống dự định, Mạc Thanh Vân không còn tiếp tục lưu lại, lập tức hướng lấy nơi xa độn hành mà đi. Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình phía dưới, người liền đến ở ngoài ngàn dặm, tiến vào một mảnh huyết sắc hải sơn trong đám. Tại những này huyết sắc hải sơn bên trong, có một ít mọc ra cử kìm đáy biển thần tục. Ngay tại nơi này không ngừng tuần tra. Đây là Thiết Long huyết hà tộc lãnh địa. Nhìn thấy trước mắt những này đáy biển thần tục, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Nghĩ không ra ngộ nhập Bảo Phong chỗ tộc đàn. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, một cái Thiết Long huyết hà tộc tộc nhân thần sắc lạnh lùng đối với hắn quát: ngươi là ai, lén lén lút lút đến ta Thiết Long huyết hà tộc lãnh địa, có phải hay không có cái gì ý đồ bất chính? Cái này Thiết Long huyết hà tộc người mở miệng chất vấn Mạc Thanh Vân một câu, hắn tựu dẫn người đem Mạc Thanh Vân vây quanh. Nhìn thấy đường đi của mình bị vây lại, Mạc Thanh Vân thần sắc ngưng trọng lên, đề phòng đối phương hội sẽ bỗng nhiên động thủ. Ồ, các ngươi có phát hiện hay không? Tiểu tử này bộ dáng có chút quen thuộc, là hắn cái kia đà thương Bảo Phong thiếu gia người. Nghĩ không ra hắn thế mà đưa tới cửa. Ngay lập tức đem hắn bắt, đừng để hắn trốn thoát mất. Thiết Long huyết hà tộc mọi người trò chuyện vài câu, bọn hắn liền đem Mạc Thanh Vân nhận ra. Lập tức đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Không tốt. Bị nhận ra. Nhìn thấy Thiết Long huyết hà tộc mọi người cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Một cái thôn thiên giao hoàng đều đủ để đầu hắn đau. Giống như lại bị Thiết Long huyết hà tộc người quấn lên, vậy coi như càng thêm phiền toái. Ma huyền toái tinh hà đối mặt Thiết Long huyết hà tộc mọi người vây công, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức hướng bọn hắn đấm ra một quyền đi. Một cỗ nóng nảy tiên linh lực tại Mạc Thanh Vân trên nắm tay hội tụ, tản mát ra kinh khủng ma uy. Màu đen quyền mang hình thành tựa như cùng lưu tinh vấn lạc, hướng phía Thiết Long huyết hà tộc mọi người đánh tới. Những này Thiết Long huyết hà tộc người tu vi cũng không phải là đặc biệt cường đại, chỉ có kim tiên cảnh trình độ mà thôi. Dùng bọn hắn dạng này tu vi tự nhiên không cách nào chống được Mạc Thanh Vân một quyền này. Phanh phanh phanh, đứng trước Mạc Thanh Vân một quyền này, Thiết Long huyết hà tộc mọi người trong nháy mắt bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Một quyền đánh bay Thiết Long huyết hà tộc người, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, lập tức hướng lấy một bên trốn đi thật xa. Tại vừa rồi động thủ một lát, Mạc Thanh Vân theo Thiết Long huyết hà tộc bên trong cảm ứng được mấy đạo thái ấp huyền tiên cảnh khí tức. Đứng trước nhiều như vậy thái ấp huyền tiên cảnh cường giả, Mạc Thanh Vân cũng không dám khinh thường. Tại Thiết Long huyết hà tộc bên trong dừng lại quá lâu, vạn nhất lọt vào Thiết Long huyết hà tộc cường giả vây công, lại bị thôn thiên giao hoàng truy sát đi lên, hắn coi như thật phải xong đời. Tại Mạc Thanh Vân bỏ chạy thời điểm, Thiết Long huyết hà tộc một chút cường giả lập tức đã bị kinh động ra. Chuyện gì xảy ra? Một cái cử kìm là màu đen nam nhân, sắc mặt âm trầm chất vấn người bên ngoài. Trên thân tản mát ra khí thế mãnh liệt. Theo người này khí thế đến xem, hắn tu vi hẳn là cùng ngao lực không kém nhiều. Là một cái mới vào thái ấp huyền tiên cảnh cường giả. Hồi bảo dũng đại nhân, trọng thương Bảo Phong thiếu gia người kia, mới vừa tới tộc đàn bên trong, xuất thủ đem chúng ta cho bị thương nặng. Nghe được Bảo Dũng chất vấn lời nói, tất cả mọi người mặt lộ vẻ e ngại thần sắc, vội vàng hướng Bảo Dũng hồi báo tình huống. Cái gì, tiểu tử kia còn dám tới cửa khiêu khích? Nghe được người này báo cáo lời nói, Bảo Dũng sắc mặt lập tức khó coi, cả giận nói: thật sự là khinh người quá đáng. Xem ra không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, hắn thật đúng là hội sẽ coi là chúng ta Thiết Long huyết hà tộc dễ khi dễ. Lập tức phân phó, phong tỏa lồng sắt huyết hải khu vực. Biết được Mạc Thanh Vân phách lối hành vi, Bảo Dũng một mặt che lớp biểu lộ, hạ đạt một đạo truy nã mệnh lệnh. Nhân tiện nói: tiểu tử, ta tự bố trí xuống thiên la địa võng đuổi bắt ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào còn có thể chạy thoát. Rất nhanh, từng cái Thiết Long huyết hà tộc người bắt đầu đối xung quanh hải vực tiến hành vây quét. Đối với Thiết Long huyết hà tộc động tĩnh, Mạc Thanh Vân tự nhiên là không rõ ràng. Hắn suy nghĩ, liền là mau chóng rời đi Cổn Lôi Ma Hải đến ma hoang giới địa vực bên trên. Thế nhưng là đáy biển địa hình không giống trên lục địa, có một chút có thể phân biệt địa điểm. Tại dưới đáy biển trên cơ bản khắp nơi đều là đồng dạng, nếu không phải hải cốc, nếu không phải là hải sơn. Thời gian dần trôi qua, Mạc Thanh Vân phát hiện chính mình mất phương hướng, không biết mình thân ở chỗ nào. Tiếp tục như vậy không thể được. Nhất định phải làm một cái Cổn Lôi Ma Hải địa vực đồ. Nếu không ta rất khó đi ra Cổn Lôi Ma Hải. Phát hiện chính mình lạc mất phương hướng, Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Mặc dù lạc mất phương hướng, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước mới bay đi. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản. Cái kia chính là một con đường đi đến chết. Có thể đụng tới một cái hai cái người sống. Đến lúc đó, hắn liền có thể từ đối phương trong miệng hỏi ra Cổn Lôi Ma Hải địa hình. Không biết là Mạc Thanh Vân vận khí tốt, hay là hắn vận khí đủ chênh lịch. Không bao lâu, hắn tựu gặp một đám người sống, ngay tại tiến về cẩn thận tìm kiếm. Không sai, những người này đều là Thiết Long Huyết Hà tộc người, bọn hắn ngay tại cẩn thận tìm kiếm lấy Mạc Thanh Vân. Tiểu tử kia ở bên kia, chúng ta lập tức đem bọn hắn bắt. Thấy một lần Mạc Thanh Vân tại phía trước, Thiết Long Huyết Hà tộc mọi người, lập tức hướng Mạc Thanh Vân giết đi lên. Không chỉ có như thế, những này Thiết Long Huyết Hà tộc người đang vây công Mạc Thanh Vân thời điểm vẫn không quên kêu gọi lấy giúp đỡ. Nghe được những người này kêu gọi, tại xung quanh tìm kiếm Mạc Thanh Vân người lập tức hướng lấy bên này tổ hợp mà tới. Không thể bị bọn hắn cho quấn lên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, một khi mình bị cuốn lấy, kết quả chính là phi thường nhức đầu. Nhìn xem đánh tới Thiết Long Huyết Hà tộc mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, lập tức hướng lấy bọn hắn xếp tới. Còn như để ngao lực ra động thủ, Mạc Thanh Vân còn không có suy nghĩ qua. Bây giờ không thể vận dụng quang môn võ hồn, ngao lực chính là hắn một lá bài tẩy, không thể đơn giản bạo lộ ra. Để Thiết Long Huyết Hà tộc người biết bên cạnh hắn có thái ấp huyền tiên cảnh cường giả truy sát coi như không phải như vậy. Bởi vậy, tại không gặp được cực kỳ nguy hiểm tình huống, hắn tuyệt đối không thể bại lộ ngao lực tồn tại. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên. Đi vào một đám người thực lực hơi yếu phía trước. Không chút do dự hướng bọn hắn đấm ra một quyền. Một cái có thể so với núi nhỏ màu đen quyền mang. Bá đạo đem phía trước nước biển xua tan khai. Hướng phía trước Thiết Long Huyết Hà tộc đánh tới. Phanh phanh phanh bị Mạc Thanh Vân một quyền oanh kích. Những này nghênh đón Thiết Long Huyết Hà tộc tộc nhân trong nháy mắt tựu bị đánh cho bay rớt ra ngoài, đem cản đường Thiết Long Huyết Hà tộc mọi người đánh bay. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, lập tức theo bên cạnh bọn họ xuyên qua. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền một đường nhanh chóng đi, đem Thiết Long Huyết Hà tộc người hất ra. Không bao lâu, truy kích Mạc Thanh Vân Thiết Long Huyết Hà tộc tộc nhân rốt cuộc bị hắn cho triệt để bỏ rơi. Mặc dù bỏ rơi Thiết Long Huyết Hà tộc người, nhưng Mạc Thanh Vân cũng triệt để lạc đường. Hắn hoàn toàn không có phương hướng, thật không biết nên làm sao tiến lên. Rơi vào đường cùng, Mạc Thanh Vân đành phải chậm rãi tiến lên, cầu nguyện có thể gặp được một cái đáy biển thần tộc. Ước chừng một canh giờ sau, từng hàng thủy tinh hình dáng huy hoàng cung điện ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Nhìn thấy những này huy hoàng cung điện, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, xem như gặp đáy biển thần tộc. Bất quá có trước một lần kinh lịch, Mạc Thanh Vân lần này cẩn thận nhiều, không có tùy tiện đi tới gần những cái kia cung điện. Tại Mạc Thanh Vân tới gần những cái kia cung điện lúc, để hắn không có nghĩ tới, một đạo thân ảnh quen thuộc ra trước mắt hắn. Là nàng nhìn thấy phía trước bóng người xinh xắn kia, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, sinh ra một cỗ kinh hỉ chi ý. Đạo này bóng hình xinh đẹp chính là trước đó thiếu nữ áo lam, Lam Quỳ. Tại Mạc Thanh Vân phát hiện Lam Quỳ lúc, Lam Quỳ cũng nhìn thấy Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, nói: "Mạc công tử, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt." Nói ra một câu kích động lời nói, Lam Quỳ lập tức bơi về phía Mạc Thanh Vân, nhanh chóng đi vào Mạc Thanh Vân trước người.

cũng là không dùng đến thời gian quá dài. Ước chừng qua 3 canh giờ, ta muốn Phương Hồ thừa tướng tại Bảo Phong không ngừng phi hành dưới. Hắn đi tới Cửu Giao cung bên ngoài, lấy ra một cái lệnh bài màu đen. Hồ vệ nhìn thấy Bảo Phong lệnh bài trong tay, lập tức mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, mang theo Bảo Phong tiến vào Cửu Giao cung bên trong. Hồ Bảo Phong tiến vào Cửu Giao cung bên trong, hắn chính là biểu lộ buông lỏng, thật sâu thở ra một hơi. Hắn thấy, hắn đi tới Cửu Giao cung bên trong, Mạc Thanh Vân liền không thể đem hắn như thế nào. Tại hộ vệ dẫn đường dưới, Bảo Phong rất gặp được Phương Hồ thừa tướng, đây là cả người cóng hắc giáp lão quy. Bảo Phong bái kiến cứu phụ. Cứu phụ ngươi phải làm chủ cho ta. A Bảo Phong đi vào Phương Hồ trước người. Hắn liền hướng Phương Hồ quỳ xuống. Một cái nước mũi một cái nước mắt phóc. Nhìn thấy Bảo Phong cử động lần này, Phương Hồ mặt lộ vẻ cười nhạt. Đem Bảo Phong đỡ lên nói. Các ngươi tộc quần sự tình, ta toàn bộ cũng đã biết. Chỉ là ngươi thù này, ta cũng là bất lực a. Vừa nghĩ tới người kia thực lực cường đại, Phương Hồ liền là trong lòng kiêng kỵ, không còn dám có nửa điểm tưởng niệm. Bây giờ Cửu Giao cung đều bị nàng nắm trong tay. Hắn Phương Hồ đi tìm đối phương báo thù. Đây là ông cụ thắt cổ chán sống sao? Cứu phụ nghe được Phương Hồ câu trả lời này, Bảo Phong lập tức mặt lộ vẻ thất vọng. Muốn mở miệng lại nói cái gì? Chỉ là không đợi Bảo Phong mở miệng, Phương Hồ tựu cắt ngang hắn. Bất đắc dĩ nói, về sau ngươi tựu an tâm ở tại ta cái này. Mặc dù ta không thể cho Thiết Long huyết hà tộc báo thù, nhưng ta có thể để ngươi áo cơm vô ưu. Đối Bảo Phong trấn an một phen, Phương Hồ tựu lấy ra một đạo văn thư, đưa cho một cách trung niên mặt đen. Nói, giải hoàn, ngươi đem những này lệnh truy sát phân đến từng cái tộc đàn bên trong đi. Nếu có người nhìn thấy người thanh niên này, lập tức đem hắn tin tức báo cáo đi lên. Là hắn nhìn thấy kia lệnh truy sát bên trên người, Bảo Phong lập tức biểu lộ giật mình, đem người kia cho nhận ra. Cái này không phải liền là Mạc Thanh Vân sao? Thái Cổ Chí Tôn 170 chương 1701. Ngươi đã biết rõ, ngươi biết hắn nhìn thấy Bảo Phong phản ứng. Phương Hồ thừa tướng mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng hướng Bảo Phong hỏi đến. Nghe được Phương Hồ thừa tướng tra hỏi, Bảo Phong thần sắc dữ tợn, cả giận nói, tiểu tử này liền xem như hóa thành xám, ta muốn như cũ có thể nhận ra hắn. Có đúng không? Nhìn thấy Bảo Phong cái phản ứng này, Phương Hồ thừa tướng lập tức biểu lộ vui mừng, vội vàng nói, đã dạng này, ngươi mau cùng ta nói một chút, ngươi là ở nơi đó gặp được hắn? Ta tại đến Cửu Giao cung trên đường, sắp đến Cửu Giao cung thời điểm, ta gặp tiểu tử này. Đối với Phương Hồ thừa tướng hỏi thăm, Bảo Phong không có tiến hành giấu diêm, như thật hướng Phương Hồ giảng thuật. A, nói như vậy, hắn cũng đã tiến vào Chín Giao thành. Nghe được Bảo Phong kiểu nói này, Phương Hồ thừa tướng thần sắc chấn động, lập tức trở nên nghiêm túc mấy phần. Nói, ngươi đi theo ta, chờ sau đó đưa ngươi biết đến tình huống, đều hướng các vị cung chủ giảng thuật một lần. Phương Hồ lời nói rơi xuống, hắn liền mang theo Bảo Phong ra khỏi phòng, tiến đến gặp Cửu Giao cung các vị cung chủ. Nghe được Phương Hồ bàn giao, Bảo Phong không dám có chút chần chờ, lập tức đi theo Phương Hồ sau lưng. Chỉ chốc lát, tại Phương Hồ dẫn đầu dưới, Bảo Phong đi tới một cái trong đại điện. Thời khắc này trong đại điện ngồi hơn 10 vị khí thế cường đại người, mỗi một cách đều là thái ấp huyền tiên cảnh cường giả. Tại những người này, mấy người kia đầu giao mặt người, hẳn là Cửu Giao cung các vị cung chủ. Tại Cửu Giao cung các vị cung chủ bên cạnh, ngồi mấy cái dài có vết máu nam tử. Bọn hắn là đến từ huyết sát điện người. Tại huyết sát điện mấy người bên cạnh, là mấy cái trên mặt mọc ra xúc tu nam tử. Bọn hắn là đến từ Thiên Trương Điện người. Còn như cuối cùng mấy cách bị lôi điện vần quanh người, bọn hắn tự nhiên là Điện Siêu Điện người. Bất quá, lúc này chân chính để Bảo Phong khiếp sợ, vẫn là ngồi tại đại điện trên cùng người kia. Đây là một nửa thân là thân cá nữ tử. Không sai, giờ phút này ngồi tại đại điện trên cùng người, ngay tại truy sát Mạc Thanh Vân thôn Thiên Giao Hoàng. Là nàng vừa thấy được phía trên cung điện thôn thiên giao hoàng. Bảo Phong lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Hắn không cách nào quên thôn thiên giao hoàng tại thiết long huyết hà tộc bên trong đổ sát thôn phệ hắn tộc nhân tràng cảnh. Vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, Bảo Phong thần sắc tựu kích động lên. Một mặt phẫn nộ cùng không hiểu nhìn về phía Phương Hồ. Nói cứu phụ. Ngươi tại sao muốn làm thế nào, tại sao muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt? Lúc này tại Bảo Phong xem ra, Phương Hồ dẫn hắn tới gặp thôn thiên giao hoàng, nhất định là muốn đem hắn khai ra đi tranh công. Nhìn thấy Bảo Phong cái phản ứng này, đại điện bên trong mọi người đều là sầm mặt lại, trên nét mặt toát ra mãnh liệt không vui. Bọn hắn chính đang thương nghị chuyện quan trọng, Phương Hồ tại một cái phong điện thanh niên đến. Cái này thực sự quá không được thể thống. Phương Hồ thừa tướng, người này là ai, ngươi dẫn hắn đến có chuyện gì? Cửu Giao cung bát cung chủ Phong Tử một mặt âm lãnh biểu lộ, mở miệng đối Phương Hồ chất vấn. Nhìn ra được, hắn rất không cao hứng. Giống như Phương Hồ không thể giải thích hợp lý, hắn sẽ đối Phương Hồ không khách khí. Tại Phong Tử chất vấn dưới, Phương Hồ lập tức thần sắc run lên, mặt hốt hoàng chi sắc nói: Hồi bát cung chủ, người này là cháu ngoại của ta. Hắn có chủ bên trên muốn tìm người kia tin tức. Sở dĩ ta tự dẫn hắn tới gặp chủ thượng, để hắn đem tình huống nói cho chủ thượng. Nha, nghe được Phương Hồ như vậy giải thích, Phong Tử đám người sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, trên nét mặt toát ra vẻ mong đợi. Giống như Bảo Phong thật có Mạc Thanh Vân tin tức, như thế một kiện chuyện không tồi. Nguyên lai là thiết long huyết hà tộc sư nghiệt. Thôn thiên giao hoàng liếc nhìn một chút Bảo Phong, liền Bảo Phong thân phận khám phá, mặt lộ vẻ ngoạn vị cười lạnh nói: Giống như ngươi mang tới tin tức, có thể làm cho bản hoàng hài lòng, bản hoàng có thể thêm vào ngươi một mạng. Thấy một lần thôn thiên giao hoàng nói như vậy, Phương Hồ lập tức cho Bảo Phong nháy mắt, thúc giục nói: Bảo Phong, ngươi còn không đem biết đến tình huống như thật hướng các vị giảng thuật một phen. Nhìn thấy Phương Hồ dùng ánh mắt, Bảo Phong sắc mặt đẹp mắt một chút, biết mình hiểu lầm Phương Hồ. Chợt Bảo Phong liền đem tình huống của mình một tia không kém giảng thuật một lần. U, V, Q, Q, mơ, ngươi mang tới tin tức, ta coi như hài lòng, ngươi có thể đi. Thôn thiên giao hoàng hài lòng gật đầu, đối Bảo Phong phất phất tay, ra hiệu Bảo Phong có thể lui xuống. Rõ nhìn thấy thôn thiên giao hoàng cử động lần này, Phương Hồ lên tiếng, lập tức mang theo Bảo Phong rời đi. Tiểu tử này quả nhiên đi tới chín sao thành, lần này ngược lại là dễ làm nhiều. Đạt được Mạc Thanh Vân tin tức, thôn thiên giao hoàng biểu lộ vui mừng, trên thân tràn ra thấy lạnh cả người. Phân phó nói: Phong Tử, Phong Tần, Phong Hành, các ngươi ba người lập tức ra lệnh, đối chín sao thành phương viên vạn lý khu vực tiến hành thảm thức lùng bắt, không muốn buông tha bất luận cái gì một tia vết tích. Vâng, thuộc hạ cách này đi làm. Nghe được thôn thiên giao hoàng mệnh lệnh, Cửu Giao cung ba vị cung chủ lập tức lính mệnh tiến đến lùng bắt Mạc Thanh Vân chỗ ẩn thân. Phân phó Phong Tử ba người thoáng cái, thôn thiên giao hoàng lại nhìn về phía tam điện người, nói: Sát Sơn, Trương Huy, Điện Hồng, các ngươi lập tức trở về tam điện thế lực khu vực, gia tăng chính mình khu vực tuần tra, khác đừng thả đi bất cứ người nào. Vâng, thuộc hạ cách này đi làm. Tam điện người bị mệnh lệnh cũng lập tức rời đi cung điện. Tiểu tử, mặc dù ngươi không sử dụng tạo hóa chi môn để cho ta không cảm ứng được ngươi tồn tại, nhưng ngươi vẫn là trốn không thoát. Đem mọi chuyện giao phó xong, thôn thiên giao hoàng mặt lộ vẻ cười lạnh, trên thân tràn ra một cỗ kinh khủng hàn ý. Tại Cửu Giao cung bốn, có một tòa cử đại thành trì, tên là Chín Giao Thành. Cái này Chín Giao Thành nói là một tòa thành, nhưng thật ra là chín tòa thành trì hợp lại cùng nhau. Chín Giao Thành hết thảy chín cái xuất nhập cảng, Cửu Giao cung chín cái cung chủ, mỗi người quản hạt một cái xuất nhập cảng. Theo số 9 môn tiến vào Chín Giao Thành, Mạc Thanh Vân liền thận trọng bắt đầu ở thành nội điều tra tin tức. Mạc Thanh Vân vào thành không bao lâu, hắn liền thấy một đám binh sĩ đang ở nơi đó gián tiếp truy kích lệnh. Làm Mạc Thanh Vân thấy rõ truy kích người tướng mạo, hắn chính là biểu lộ giật mình, bị cái này biến cố cả kinh không nhỏ. Ta bị truy nã, nhìn thấy phía trước cái kia truy kích lệnh. Mạc Thanh Vân mở to hai mắt nhìn. Đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Tình huống này thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cùng Cửu Giao cung cung chủ tựa hồ xưa nay chưa từng gặp mặt, đối phương vì sao muốn hạ lệnh đuổi giết hắn. Nhìn như vậy đến bết bát nhất tình huống vẫn là sinh. Nhìn trước mắt lệnh truy sát, Mạc Thanh Vân trong lòng không nhịn được thở dài. Thầm nghĩ, bất quá chuyện ngoài ý muốn. Cái này Cửu Giao cung có thể đã bị Thôn Thiên Giao Hoàng nắm trong tay. Tại Mạc Thanh Vân xem ra chỉ có dạng này nguyên nhân mới có thể giải thích tình huống trước mắt. À, tiểu tử kia tướng mạo giống như cùng truy kích lệnh làm bên trên người đồng dạng là hắn. Hắn liền là cung chủ muốn người truy sát. Đừng để hắn chạy thoát. Ngay lập tức đem cửa thành đóng lại, mở ra thành nội phòng hộ đại trận, đem tiểu tử này vây ở thành nội. Mọi người đem Mạc Thanh Vân nhận ra, bọn hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân vây bắt. Chỉ chốc lát, trên trăm đạo thân thể cao lớn, liền hướng phía Mạc Thanh Vân lao đến. Không tốt, bị bọn hắn phát hiện ra, ta phải lập tức rời đi nơi này. Nhìn thấy trước mắt cuộc diện này, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, nhanh hướng phía chín sao ngoài thành bỏ chạy. Ma ảnh vô tung bôn lôi phong đảo huyễn không hư thực tinh vị giờ khắc này. Mạc Thanh Vân không dám bảo lưu thực lực. Đem độ tăng lên tới cực hạn. Hắn nhất định phải tại hộ thành đại trận quan bế trước, theo chín sao trong thành chạy đi. Bằng không, một khi chín sao thành hộ thành đại trận quan bế, hắn liền muốn trở thành cá trong chậu. Đến lúc đó, mặt lộ vẻ chín sao thành người toàn diện đuổi bắt, tình cảnh của hắn coi như nguy hiểm. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, liền hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt xông ra ra chín sao thành. Theo chín sao trong thành rời đi, Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng tiếp tục hướng phía tây phương bỏ chạy mà đi. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đi tới chín sao thành số 8 môn, lại gặp một đợt sưu tầm nhân mã. Để Mạc Thanh Vân có chút nhức đầu. Tại cách này một đợt nhân mã bên trong, còn có một vị thái ấp huyền tiên cảnh cường giả. Bát cung chủ tiểu tử kia chính là muốn người truy sát, không thể để cho hắn cho đập mất. Truy kích Mạc Thanh Vân bọn hộ vệ, nhìn thấy cách đó không xa Phong Tử, lập tức hướng hắn hồi báo tình huống. Nghe xong bọn hộ vệ báo cáo, Phong Tử ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân truy kích mà đi. Giống tại Phong Tử truy kích phía dưới. Thân ảnh của hắn ở giữa không trung bãi xuống. Hóa thành một cái cử đại giao xà. Phong Tử hóa thân giao xà hình thái, hắn ở trong biển di động độ. Lập tức liền đạt được tăng gấp bội. Bát cung chủ hắn là Cửu Giao cung cung chủ nghe được bọn hộ vệ đối Phong Tử xưng hô. Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên. Trong lòng lập tức sinh ra một kế. Nói. Người này là Cửu Giao cung bát cung chủ. Có lẽ sẽ có cổn lôi ma hải địa vực đồ. Nếu là ta đem hắn bắt lấy hắn. Hết thảy nan đề có thể tự giải quyết. Mạc Thanh Vân ngắn ngủi tưởng tượng. Liền cho rằng biện pháp này có thể thực hiện. Như thế, ta tựu chậm rãi dẫn hắn rời xa chín giao thành. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tựu thả chậm độ cùng Phong Tử bảo trì một loại ngang hàng trạng thái. Đối với Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Phong Tử thế nhưng là một điểm không biết. Cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân mang cố ý câu hắn. Ước chừng bay hơn một canh giờ, Mạc Thanh Vân mới dừng lại phi hành, hắn đã cách chín giao thành rất xa. Hẳn là không sai biệt lắm, ở chỗ này cùng đối phương một trận chiến, hẳn là sẽ không bị chín giao thành phát hiện ra. Nhìn xem mình đã rời xa chín giao thành. Mạc Thanh Vân liền chuẩn bị cùng Phong Tử động thủ. Tranh thủ đem ra hỏa này bắt lại. Phong Tử gặp Mạc Thanh Vân sừng thân trên người hắn quang mang lói lên, lần nữa biến trở về nhân loại hình thái. Tiểu tử. Ngươi làm sao không chạy, có phải hay không linh lực chống đỡ hết nổi? Nhìn thấy gần ngay trước mắt Mạc Thanh Vân. Phong Tử mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Nói. Bằng ngươi kim tiên cảnh tu vi. Có thể thoát khỏi chủ thượng truy sát. Cũng là có một chút năng lực. Đáng tiếc ngươi đắc tội chủ thượng.

Đón lấy, Mạc Thanh Vân tựu từ nơi này hình chiếu bên trong thấy được từng cái thân ảnh đang du động. Những người này tựa như là tiến vào thôn Thiên Long Kình Cung người nhìn thấy hình ảnh bên trong những người kia. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Kinh ngạc nói, hẳn là nơi này là thôn Thiên Long Kình Cung trung tâm cơ quan, có thể giám thị toàn bộ thôn Thiên Long Kình Cung tình hình. Ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra. Hắn nhịp tim tựu ra tốc đi lên, không kịp chờ đợi nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Chợt, Mạc Thanh Vân liền khống chế trước mắt cơ quan, không ngừng di động trước mắt hình ảnh hình chiếu, xem xét toàn bộ thôn Thiên Long Kình Cung cảnh tượng. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, trong lòng của hắn suy đoán được nghiệm chứng, để hắn nhịp tim không nhịn được ra tốc. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng, nơi này chính là thôn Thiên Long Kình Cung trung tâm chỗ. Xem xét một lần thôn Thiên Long Kình Cung cảnh tượng, Mạc Thanh Vân đối thôn Thiên Long Kình Cung bên trong bảo vật phân bố lập tức có một cái rõ ràng hiểu rõ. Tại cách này thôn Thiên Long Kình Cung bên trong, hết thảy có hai đại bảo tàng lớn nhất, phân biệt thôn huyết truyền thừa cùng nuốt hồn truyền thừa. Ngoại trừ cách này hai đại truyền thừa bên ngoài, tại thôn Thiên Long Kình Cung bên trong còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ truyền thừa. Thôn huyết truyền thừa chỗ địa phương cách ta chỗ này cũng không phải là rất xa, ta trước tiên có thể đến đó nhìn một chút. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tưởng tượng, hắn chính là không chần chờ nữa, dự định lập tức tiến về thôn huyết truyền thừa. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, một cái kỳ dị quyển trục hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thái Cổ Chí Tôn 170 chương 1704 cảnh giới bão táp. Đây là vật gì? Nhìn thấy cái kia kỳ dị quyển trục, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, đem quyển trục này cầm lên. Mạc Thanh Vân mở ra kỳ dị quyển trục, hắn liền thấy từng cái trận pháp tin tức kỹ càng ghi lại ở trên quyển trục mặt. Đây là thôn Thiên Long Kình Cung trận pháp bản đồ phân bố phát hiện trong tay kỳ dị quyển trục lai lịch. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, toàn bộ tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Có trận pháp này bản đồ phân bố, hắn tại thôn Thiên Long Kình Cung bên trong chính là có thể thông suốt không trở ngại. Bình phục thoáng cái tâm tình kích động, Mạc Thanh Vân chính là không còn lưu lại, chuẩn bị theo cơ quan trong lầu rời đi. Phòng ngừa người khác tới chỗ này thu hoạch được thôn Thiên Long Kình Cung tin tức, ta hẳn là đem nơi này hủy đi mới được. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, hắn bỗng nhiên có ý nghĩ như vậy, không muốn để cho người khác lại đến này thu lợi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân đối những này cơ quan điên cuồng công kích một phen. Đợi những này cơ quan bị đánh thành tro, hắn mới hài lòng rời đi. Cứ như vậy, người khác coi như đi tới nơi đây cũng đừng hòng xem xét thôn Thiên Long Kình Cung cảnh tượng. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân làm như thế nguyên nhân thực sự vẫn là lo lắng thôn Thiên Giao Hoàng tới chỗ này. Vạn nhất thôn Thiên Giao Hoàng mượn nhờ những này cơ quan không ngừng xem xét hắn ẩn thân địa, vậy hắn tự có nhức đầu. Đem hắn đem nơi này hủy đi, coi như thôn Thiên Giao Hoàng tới nơi đây cũng không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm. Nghĩ không ra thi triển truyền tống chi môn đào mệnh thế mà đi tới nơi này, thật sự là vận khí thật tốt. Nghĩ đến chính mình lần này thu hoạch, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, trong lòng sinh ra vẻ mừng như điên. Nói, nhìn như vậy đến, ta cũng phải cảm tạ thôn Thiên Giao Hoàng bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn liên thủ đối phó ta, ta cũng sẽ không thi triển truyền tống chi môn. Theo cơ quan trong lầu rời đi, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, lập tức hướng lấy thôn huyết truyền thừa chỗ tiến đến. Trước khi đến thôn huyết truyền thừa chỗ trên đường, Mạc Thanh Vân gặp rất nhiều trận pháp trở ngại. May mà chính là, hắn có thôn Thiên Long Kình Cung trận pháp đồ để hắn lần lượt nhẹ nhóm xuyên qua trận pháp. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân có thể nhẹ nhóm xuyên qua trận pháp, cùng hắn trận đạo tạo nghệ cũng có liên quan. Giống như hắn đối với trận pháp nhất khiếu bất thông. Cho dù hắn có trận pháp đồ nơi tay, hắn muốn xuyên qua trận pháp cũng sẽ không quá dễ dàng. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là xe nhẹ đường quen, một đường hướng phía thôn huyết truyền thừa chỗ tiến đến. Nửa cách về sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới, hắn đi tới thôn huyết truyền thừa chỗ bên trong. Cô một cách bốc lên cuồn cuộn bọt khí huyết trì. Tại Mạc Thanh Vân trước mắt xuất hiện. Tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Nhìn thấy trước mắt cái này huyết trì, Mạc Thanh Vân lập tức liền biết rõ, cái này huyết trì liền là thôn huyết truyền thừa. Cái này thôn huyết truyền thừa cũng không thích hợp ta, ngược lại là rất thích hợp Mạc Tử Dạ đến kế thừa. Nhìn thấy trước mắt to lớn huyết trì, Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, trong lòng lập tức có quyết định. Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định, hắn chính là không chần chờ nữa, ngay lập tức đem Mạc Tử Dạ triệu hoán đi ra. Đem Mạc Tử Dạ triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nói nhảm, lập tức mở miệng đối với hắn giao phó. Nơi này có một cái thái cổ thời kỳ truyền thừa, ngươi đi tiếp thu nó đi. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, Mạc Tử Dạ gật đầu lên tiếng, lập tức nhảy vào trong ao máu. Đón lấy, Mạc Tử Dạ liền vận chuyển thể nội nguyên lực đối huyết trì huyết dịch tiến hành thôn phệ. Tại Mạc Tử Dạ thôn phệ huyết dịch lúc, Mạc Thanh Vân liền ở một bên vì hắn thủ hộ, để tránh có người tới quấy rầy hắn. Giống Mạc Tử Dạ vừa mới nhảy vào trong huyết trì, một cái cự đại cá voi hư ảnh liền từ trong huyết trì bay ra. Cái này cá voi hư ảnh bay ra ngoài, liền chui vào Mạc Tử Dạ thể nội, chờ Mạc Tử Dạ thu nạp trong huyết trì huyết dịch. Theo Mạc Tử Dạ thôn phệ trong huyết trì huyết dịch, trên người hắn phát ra khí thế chính là cực tốc tiêu thăng. Đại tinh vị đỉnh phong, tinh túc vị sơ kỳ, kim tiên cảnh, tiểu kim thân kim tiên cảnh, đại kim sơn thái ấp huyền tiên cảnh, ngộ đạo kỳ, thái ấp huyền tiên cảnh, dựng đạo kỳ. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Mạc Tử Dạ tu vi tựu theo chân tiên cảnh tăng lên tới thái ấp huyền tiên cảnh tình trạng. Không hổ là thái cổ cường tộc truyền thừa, quả nhiên không phải bình thường truyền thừa có thể so. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân nhìn không được thở dài, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Mạc Tử Dạ tu vi đột phá thái ấp huyền tiên cảnh, sẽ là hắn một sự giúp đỡ lớn, để trước mắt hắn tình cảnh trở nên lạc quan mấy phần. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh hỉ lúc, một cái lỗ đen hạt giống bỗng nhiên tại Mạc Tử Dạ đỉnh đầu ngưng tụ. Đây chính là đạo chủng sao? Nhìn thấy Mạc Tử Dạ đỉnh đầu đạo chủng, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, đối một màn này khiếp sợ không thôi. Dưới tình huống bình thường, truyền thừa chỉ là lực lượng quán thâu, nghĩ không ra cảnh giới cảm ngộ cũng có thể quán thâu. Chỉ chốc lát, cái lỗ đen này hạt giống liền chui vào Mạc Tử Dạ thể nội. Đạo chủng tiến vào Mạc Tử Dạ thể nội, khí thế của hắn cũng đình chỉ gia tăng, theo trong truyền thừa lui ra. Thái ấp huyền tiên cảnh, dựng đạo kỳ, so ngao lực cảnh giới còn cao hơn. Mặc dù nhìn tận mắt Mạc Tử Dạ thực lực tăng lên, nhưng giờ khắc này Mạc Thanh Vân trong lòng vẫn là có chút khó có thể tin. Tình huống như vậy với hắn mà nói thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, một cái chân tiên cảnh tu vi người đã đột phá đến thái ấp huyền tiên cảnh. Dạng này tu vi tốc độ tăng lên thật sự là quá dọa người một điểm. Cho dù thôn thiên giao hoàng như thế tồn tại, cho dù bọn hắn chuyển thế trùng sinh, cũng không nhất định có thể làm được tình trạng như vậy. Bất quá đối với này Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, rất tình nguyện nhìn thấy tình huống như vậy. Với hắn mà nói, bên người thêm một cái thái ấp huyền tiên cảnh cường giả, hắn đối với địch nhân lúc cũng có thể nhiều mấy phần lực lượng. Đã thôn huyết truyền thừa kết thúc, nên tiến về nuốt hồn truyền thừa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân truyền thừa tiếp nhận hoàn tất, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, lập tức theo thôn huyết truyền thừa rời đi. Theo thôn huyết truyền thừa chỗ bên trong ra, Mạc Thanh Vân thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, không khỏi mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Hắn thế mà gặp gỡ ở nơi này Phong Tử. Tiểu tử, tốc độ của ngươi đến cùng thật mau, thế mà đã chạy đến nơi này. Nhìn thấy trước mắt Mạc Thanh Vân, Phong Tử mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, cũng không nghĩ tới ở đây gặp được Mạc Thanh Vân. Phong Tử nói ra một câu kinh ngạc ngữ điệu, hắn liền hiện ra nụ cười âm lãnh, nói hừ, lần này ta xem ngươi đi kia trốn, ngoan ngoãn quay lại đây nhận lấy cái chết. Trốn, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, hiện ra một chút hí ngược chi sắc, nói lần này coi như muốn chạy trốn, cái kia chạy trốn người cũng không phải là ta Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là nhanh chóng kết động thủ ấm đối phong từ trên không một điểm. Lập tức từng đạo khí thế kinh người trận văn bắt đầu ở phong từ trên không xuất hiện. Trong nháy mắt, những này trận văn là được chỉnh một cách trận pháp, đem phong từ cho bao phủ tại trong đó. Trận văn. Trận pháp nhìn thấy dạng này một màn. Phong từ lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Một mặt khó có thể tin thần sắc. Nói. Ngươi vậy mà có thể khống chế nơi này trận pháp không thể không nói. Mạc Thanh Vân biểu hiện. Bắt hắn cho cả kinh không nhỏ. Xem ra cuộc diện đối với hắn có chút không ổn, để hắn có vẻ hơi bị động. Mạc tử dạ ra theo ta một trận chiến. Vừa ý phong tử tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, ngay lập tức đem Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra. Đón lấy, một cỗ thái ấp huyền tiên cảnh dựng đạo kỳ khí thế liền từ Mạc tử dạ trên thân phát ra. Phân thân dựng đạo kỳ cảnh giới phân thân nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh Mạc tử dạ. Phong tử lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Một cái kim tiên cảnh tu vi tiểu tử. Thế mà có được dựng đạo kỳ cảnh giới phân thân. Xem ra ngươi hẳn là một vị nào đó đại năng chuyển thế. Khó trách có rất nhiều thủ đoạn. Tại phong tử đoán thời điểm Mạc Thanh Vân lại đem ngao lực triệu hoán đi ra để hắn cùng một chỗ bồi chính mình tác chiến. Ma thần biến huyết mạch áp chế đem ngao lực cùng Mạc tử dạ triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân cũng không cùng phong tử nói nhảm. Lập tức thi triển ra ma thần biến tăng thực lực lên. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hình thể tự phát sinh biến hóa trong nháy mắt trở nên cao lớn mấy lần. Tại Mạc Thanh Vân hình thể lớn mạnh thời điểm, một cỗ kinh khủng huyết mạch uy áp cũng theo trên người hắn phát ra. Giết liên tiếp thi triển ra hai đại thần thông. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên. Trước tiên hướng phía phong tử tiến lên. Ma huyền toái tinh hà Mạc Thanh Vân phóng tới phong tử thời điểm. Hắn chính là đấm ra một quyền. Bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Một cái cử đại màu đen quyền ảnh. Nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trên nắm tay hình thành. Bá đạo hướng phong tử nghiền ép mà đi. Không chịu thua kém, so với một lần trước cường đại mấy lần không ngừng, tiểu tử này tăng lên làm sao nhanh như vậy. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, phong tử lập tức thần sắc kinh hãi, trong lòng sinh ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn không thấy, Mạc Thanh Vân thực lực tựu tăng lên nhiều như vậy. Phong tử mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng hắn không chần chờ chút nào, lập tức đưa tay ngăn cản Mạc Thanh Vân một kích này. Tại phong tử ngăn cản Mạc Thanh Vân lúc công kích, Mạc tử giả cùng ngao lực công kích, lại là hướng phía lồng ngực của hắn oanh tới. Thấy thế, phong tử không dám có chút đáp ứng, vội vàng xuất thủ ngăn cản hai người công kích. Oanh tại phong tử chuẩn bị xuất thủ ngăn cản lúc, một đạo khí thế kinh khủng lôi đình bỗng nhiên oanh đến hắn trên thân. Lọt vào đạo này lôi đình oanh kích, phong tử thân thể lập tức cứng đờ, xuất thủ cũng biến thành trì hoãn mấy phần. Tiếp theo, hắn đối với Mạc tử giả hai người ngăn cản lại trở nên có chút lực bất tòng tâm. Phanh phanh, bởi vì phong tử phản ứng giảm bớt, Mạc tử giả hai người công kích chính là trước sau rơi xuống trên người hắn. Lọt vào Mạc tử giả hai người một kích, phong tử lập tức miệng phun tiên huyết. Sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Cái này đáng chết tiểu tử, lại có thể điều khiển trận pháp. Lọt vào Mạc tử dạ một quyền oanh kích, phong tử sắc mặt âm trầm như mực, ánh mắt che lấp nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hắn thấy Mạc Thanh Vân ba người bên trong uy hiếp lớn nhất vẫn là Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân chẳng những công kích uy thế không yếu, còn có thể trường khống trận pháp công kích. Cái này thực sự quá người đau đầu. Nói câu không khách khí, Mạc Thanh Vân tình huống tựa như là hai người tại đồng thời công kích. Trước hết đem tiểu tử này giải quyết hết, phong tử đi qua một phen suy nghĩ. Quyết định trước đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Đem cái này uy hiếp lớn nhất diệt trừ. Phát hiện phong tử ý nghĩ. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh. Hiện ra một chút cười nhạt nói. Muốn trước tiên đem ta diệt trừ sao, cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Thái Cổ Chí Tôn 170 chương 1705, các ngươi tới chậm, nhìn xem phong tử hướng mình đánh tới. Mạc Thanh Vân nhanh chóng kết động thủ ấm. khống chế trận pháp oanh kích phong tử. Lập tức từng đạo khí thế kinh người lôi mang liên tiếp hướng phía phong tử oanh kích mà xuống. Lôi mang tốc độ công kích cực nhanh, lại thêm lại là xuất dược nhập thần, có thể dùng phong tử là không cách nào né tránh. Rầm rầm rầm từng đạo lôi mang đánh vào phong tử trên thân. Có thể dùng hắn hành động bị cực lớn hạn chế. Thương thế cũng là trở nên càng ngày càng nặng. Theo thương thế không ngừng tăng thêm, phong tử bày ra chiến lực cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua suy yếu xuống tới. Phong tử hiện ra chiến lực yếu bớt, Mạc Thanh Vân ba người áp lực giảm nhiều, công kích cũng biến thành càng ngày càng lăng lệ. Đáng chết tiểu tử, có bản lĩnh tự cùng ta chính diện một trận chiến, không muốn mượn nhờ trận pháp đánh lén. Nghe được phong tử nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cười nhạo. Đối phong tử nói ra một đạo khinh thường lời nói. Nói, ngươi để một cái kim tiên cảnh tu vi người, cùng ngươi tiến hành chính diện một trận chiến. Đầu óc của ngươi có vấn đề sao? Linh hồn lao tù Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn liền không cùng phong tử nói nhảm. Lập tức đối với hắn thi triển công kích linh hồn. Đón lấy, một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn chính là bá đạo đánh vào phong tử thức hải bên trong. A lọt vào một cách lực lượng linh hồn oanh kích. Phong tử lập tức kêu thảm một tiếng. Động tác càng thêm trì hoãn mấy phần. Phong tử động tác chậm chạp mấy phần. Ngao lực cùng mạc tử giả công kích trong nháy mắt hàng lâm. Lần nữa đánh vào trên người hắn. Phanh phanh phanh liên tiếp lọt vào hai trường oanh kích. Phong tử thân thể lập tức bị đánh bay. Sắc mặt trở nên càng thêm thương bạch khởi tới. Tại phong tử bay ngược dưới thân thể của hắn đâm vào trên trận pháp, lúc này mới ngừng lại. Ầm, phong tử đâm vào trên trận pháp. Lập tức phát ra một đạo tiếng nổ lớn. Lọt vào một cỗ lực phản chấn xung kích. Tại cỗ này lực phản chấn dưới, phong tử lập tức bị hất tung ở mặt đất, trùng điệp té lăn trên đất. Phúc, phong tử té ngã trên đất, hắn chính là miệng phun tiên huyết, khí tức trở nên càng thêm yếu ớt một điểm. Nhìn thấy phong tử cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân công kích không ngừng chút nào, lại khống chế lôi đình đối với hắn oanh kích. Tại Mạc Thanh Vân khống chế lôi đình oanh kích lúc, ngao lực cùng mạc tử giả lại tập đi lên, không cho phong tử mảy may cơ hội thở dốc. Sau đó, Mạc Thanh Vân ba người chính là ăn ý phối hợp với, không ngừng đối phong tử công kích tới. Tại Mạc Thanh Vân ba người không ngừng xuất thủ dưới, phong tử thương thế càng ngày càng nặng, khí tức cũng bắt đầu càng ngày càng yếu. Đã ngươi đã kiệt lực, chiến đấu cũng nên kết thúc. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, trong mắt của hắn tựu bắn ra một đạo ánh mắt trực tiếp đem phong tử đầu đánh trúng. Lọt vào một đạo ánh mắt oanh kích, phong tử đầu trong nháy mắt bị xuyên thủng, thức hải bị đánh cho sụp đổ. Đón lấy, phong tử chính là mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, thân thể trực tiếp ngã quỵ đến trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy, chính mình lại sẽ chết tại Mạc Thanh Vân trong tay. Mạc Thanh Vân đem phong tử đánh chết. Hắn vội vàng tại phong tử trên thân tìm kiếm cổn lôi ma hải địa vực đồ. Tại Mạc Thanh Vân một phen tìm kiếm dưới, một cái cổ lão huyền trục bằng da thú, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền huyền trục bằng da thú lấy ra đối lại tiến hành tra xét một phen. Một phen phía dưới, Mạc Thanh Vân trên mặt tươi cười, trong lòng sinh ra một cỗ kinh hỉ chi ý. Đây chính là cổn lôi ma hải địa vực đồ. Có cái này địa vực đồ, ta muốn xuyên qua cổn lôi ma hải, vậy liền trở nên nhẹ nhõm nhiều. Đem cổn lôi ma hải địa vực đồ thu lại. Mạc Thanh Vân lại đối phong tử thu hết một phen. Mới đưa hắn ném vào tạo hóa đại lục. Đem phong tử thi thể ném vào tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân lại đem mạc tử giả đưa vào bên trong. Hắn mới rời khỏi chiến đấu địa phương. Theo chiến đấu địa phương rời đi, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng. Lập tức tiến về nuốt hồn truyền thừa địa phương. Tiến về nuốt hồn truyền thừa chỗ trên đường, Mạc Thanh Vân gặp rất nhiều cường đại yêu thú. Mỗi một cách đều là thái ấp huyền tiên cảnh. Thái ấp huyền tiên cảnh yêu thú phát hiện những này yêu thú cảnh giới, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động. Lập tức sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu như ta thu phục một chút yêu thú, đến lúc đó ta gặp lại thôn thiên giao hoàng bọn người, cũng liền không đến mức không có sức phản kháng. Ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra, hắn lập tức liền không thể chờ đợi. Mạc Tử Dạ cùng Ngao Lực xuất hiện lần nữa, bắt đầu cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ thu phục trước mắt những này yêu thú. Những này yêu thú thực lực so với kia phong tử còn có chút chênh lệch, tự nhiên không phải Mạc Thanh Vân đối thủ của ba người. Chợt tại Mạc Thanh Vân ba người liên thủ công kích đến, một cái yêu thú rất nhẹ nhàng tự bị chế phục. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân thu phục yêu thú càng ngày càng nhiều, đội hình trở nên càng ngày càng khổng lồ. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân mang theo yêu thú tiến lên lúc, phía trước yêu thú thấy thế lập tức tránh lui. Tại thu phục yêu thú quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân nếm đến to lớn lợi lộc. Hắn đương nhiên sẽ không để những cái kia yêu thú chạy. Nhìn thấy những cái kia yêu thú chạy trốn, Mạc Thanh Vân lập tức mang theo đại bộ đội đuổi kịp, đem những cái kia chạy trốn yêu thú chế phục. Còn như cực kỳ cá biệt thà chết chứ không chịu khuất phục, Mạc Thanh Vân đành phải thành toàn bọn chúng, đưa chúng nó cho chém giết. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là dạng này một đường hoành hành, hướng phía nuốt hồn truyền thừa chỗ chạy tới. Chỉ trước mắt chính là một cây sau. Tại Mạc Thanh Vân một đường đi thẳng dưới, hắn rốt cuộc đi tới nuốt hồn truyền thừa địa. Nhìn thấy một cái giai đoạn đầu cá xương, xương cốt vị trí trung ương có một cái cử đại lỗ khảm tản mát ra cường đại linh hồn ba động. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy xương cốt lỗ khảm bên trong có một cỗ màu xám bạc xương mù hình dáng linh hồn lực. Nhìn thấy những này xương mù hình dáng linh hồn lực, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, kích động nói: những này xương mù hình dáng linh hồn lực hẳn là nuốt hồn truyền thừa. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức phóng xuất ra linh hồn lực, nếm thử luyện hóa những cái kia xương mù hình dáng linh hồn lực. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa xương mù hình dáng linh hồn lực lúc, hắn lập tức cảm ứng được một cỗ thánh uy đối với hắn luyện hóa tiến hành trở ngại. Tình huống như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, thần sắc trở nên nặng nề, nói: tại cỗ này linh hồn lực bên trong thế mà ẩm chứa một cỗ thánh uy, cắt cùng ta Huyền Thanh thánh uy cùng nhau bài xích, xem ra cái này một cách truyền thừa ta hẳn là cũng không cách nào kế thừa. Mạc Thanh Vân nghĩ tới đây, hắn chính là có chút buồn bực, không khỏi gượng cười ra. Nghĩ không ra hai cái này cường đại truyền thừa đều cùng hắn không có duyên phận, cái này quá làm cho hắn phiền muộn. Đã ta không cách nào kế thừa, chỉ có thể để Mạc Ma thử một chút. Rơi vào đường cùng, Mạc Thanh Vân đành phải triệu hồi ra Mạc Ma, để hắn đến nếm thử kế thừa truyền thừa. Mạc Ma ẩn chứa tam nhãn ma tộc huyết mạch, an hiểu linh hồn phương diện tu luyện. Hắn linh hồn lực cũng không so Mạc Thanh Vân yếu. Một cỗ mạnh mẽ linh hồn lực theo Mạc Ma con mắt thứ ba bên trong oanh ra, trực tiếp không có vào xương mù hình dáng linh hồn lực bên trong. Theo Mạc Ma linh hồn lực không có vào, hắn liền nếm thử luyện hóa xương mù hình dáng linh hồn lực, tăng lên chính mình tự thân cảnh giới. Tại Mạc Ma luyện hóa xương mù hình dáng linh hồn lực lúc, một cỗ xương mù hình dáng linh hồn lực chính là bị hắn luyện hóa hấp thu. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức gượng cười, tâm tình có chút sở khóc sở cười. Mạc Ma quả nhiên luyện hóa thành công, nhìn như vậy đến cái này truyền thừa quả nhiên không có duyên với hắn. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy may mắn, còn tốt hắn hai cố phân thân có thể kế thừa hai cái này cường đại truyền thừa. Bằng không, nhìn xem hai đại to lớn truyền thừa tại trước mặt chính mình nhưng không có biện pháp cảnh hắn kế thừa, vậy liền thật muốn để hắn thổ huyết. Nhìn thấy Mạc Ma có thể kế thừa truyền thừa, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, bắt đầu thay ta Mạc Ma hộ pháp. Chợt, Mạc Thanh Vân liền mấy trăm đầu yêu thú tiềm ẩn đến xung quanh các nơi. Để mấy trăm đầu yêu thú nấp kỹ, Mạc Thanh Vân tự lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chờ đợi lấy Mạc Ma kế thừa truyền thừa. Sau đó, tại Mạc Ma kế thừa trong truyền thừa, thời gian chậm chậm trôi qua. Theo Mạc Ma không ngừng tiếp nhận truyền thừa, trên người hắn tán phát khí thế cũng là trở nên càng ngày càng cường đại. Mạc Ma muốn ngưng tụ đại tinh vị nhìn thấy Mạc Ma trên người tình huống. Mạc Thanh Vân lập tức phóng xuất ra hương hỏa, để Mạc Ma luyện hóa nó ngưng tụ tinh vị. Tại đại lượng hương hỏa lực lượng bổ sung dưới, Mạc Ma tinh vị không ngừng ngưng tụ thành hình, để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Đại tinh vị, tinh túc vị ngắn ngủi mấy canh giờ, Mạc Ma tinh vị tự tiến hành mấy lần tăng lên, đạt đến một cách hoàn toàn mới trình độ. Mạc Ma tu vi tăng lên tới tinh túc vị, hắn tu vi tăng lên cũng không có đình chỉ xuống tới. Tinh túc vị đỉnh phong, tố kim thân sơ kỳ. Sau đó, Mạc Ma tu vi bắt đầu bão táp, không bao lâu tựu siêu việt Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Mạc Ma tu vi siêu việt chính mình, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, thầm thở dài nói: không hổ là thánh cảnh cường giả truyền thừa, không riêng gì nhục thể phương diện truyền thừa, tựu liền linh hồn phương diện truyền thừa cũng phá vỡ phân thân tu vi hạn chế. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán thời điểm, Mạc Ma tu vi còn tại tăng lên, khí thế cũng đang không ngừng mạnh lên. Bất diệt kim thân kỳ, huyền hỏa kỳ, tráng hồn kỳ, ngộ đạo kỳ, dựng đạo kỳ. Cứ như vậy, Mạc Ma tu vi cũng tăng lên tới dựng đạo kỳ. Lúc này mới chậm rãi giảm bớt xuống tới. Chỉ gặp một sờ hình đạo trùng bắt đầu ở Mạc Ma trên không ngưng tụ, tản mát ra một tố cường đại huyền diệu lực lượng. Mạc Ma tu vi cũng muốn tiến vào dựng đạo kỳ, nhìn thấy Mạc Ma trên không đạo trùng, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, tâm tình trở nên kích động lên. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kích động thời điểm, trong lòng cũng của hắn sinh ra một chút cảm khái, nói: nếu như ta tiếp nhận hai cái truyền thừa, linh hồn của ta tu vi cùng tiên đạo tu vi sợ là đều đạt tới dựng đạo kỳ. Nếu như ta tựu dựng đạo kỳ tu vi cũng sẽ không cần kiêng kỵ thôn thiên giao hoàng. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, trong lòng chính là không khỏi thở dài, đối tu vi càng thêm khát vọng. Lúc này tại Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than lúc, mấy đạo thân ảnh cực tốc hướng lần bay tới. Cầm đầu đạo thân ảnh kia chính là một mực đuổi giết hắn thôn thiên giao hoàng, nghĩ không ra hắn thật tới chỗ này. Tiểu tử, tốc độ của ngươi ngược lại là thật mau, vậy mà trước chúng ta một bước đến. Nhìn thấy phía trước Mạc Thanh Vân, thôn thiên giao hoàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại ở chỗ này. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, thôn thiên giao hoàng biểu lộ lại là giật mình. Sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới, cả giận nói: nhìn thấy chúng ta tới ở đây, thế mà còn dám để phân thân kế thừa truyền thừa, lá gan của ngươi thật sự là không nhỏ. Không có ý tứ, các ngươi tới chậm. Nghe được thôn thiên giao hoàng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, nhàn nhạt đáp lại một câu. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, Mạc Ma đem đạo chủng thu nhập thể nội, toàn bộ nuốt hồn truyền thừa hoàn thành.